Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 391, Chiếc nồi mồm nhanh hơn não. Tiêu Hòa nghe vậy, khẽ cười thấp giọng. Ngay cả chuyện này muội cũng biết. Xem ra Khinh Vân thật sự rất quý mến muội. Từ Tĩnh hơi nhướng mày, rồi nghe Tiêu Hòa kể với vẻ mặt hoài niệm. Có lẽ muội sẽ thấy ngạc nhiên. Nhìn Khinh Vân là một nữ tử dịu dàng, đoan trang, nhưng thực ra nàng rất thích đọc thoại bản. Ta quen biết Khinh Vân khi nàng mới 8 tuổi, là lần đầu tiên Tống Tế Tửu dẫn nàng vào cung. Hôm đó, nàng dường như đang giận dỗi điều gì, ngồi một mình ở góc, cầm một cuốn Luận Ngữ đọc mà chẳng thèm để ý đến ai. Tiêu Hòa mỉm cười hồi tưởng. Ngày ấy, Thái tử Bệ Hạ còn nhỏ, lại lười biếng không hoàn thành bài tập do Tống Tế Tửu giao. Tống Tế Tửu nổi giận, mắng Thái tử và Nghiễn Từ, kẻ đồng lõa của Thái tử, một trận tơi bời, rồi bắt cả hai đứng phạt nửa canh giờ ngoài sân, trên tay còn phải cầm sách. Hắn nhướng mày, cười nhẹ. Ta, người duy nhất không bị phạt, thì nhàn rỗi không có việc gì làm. Không biết sao lúc đó ta lại chú ý đến Khinh Vân, cứ nhìn nàng mãi. Khi ấy, Tiêu Hòa vẫn chưa có nhiều tâm tư phức tạp. Hắn chỉ đơn giản thấy tiểu thư nhà Tống rất đáng yêu, như một đứa trẻ điêu khắc từ ngọc, khuôn mặt tròn trịa, mềm mại, trắng hồng. Vì đang giận dỗi nên nàng phồng má, trông chẳng khác nào một quả cầu tuyết nhỏ trong ngày đông. Dáng vẻ ấy làm Tiêu Hòa buồn chán nảy ra ý xấu. Hắn nghĩ, một tiểu cô nương 8 tuổi mà đọc Luận Ngữ hẳn cũng chán chẳng kém gì mình. Hắn cứ thế thản nhiên ngắm nàng, bất chấp phép tắc, nghĩ rằng nàng sẽ hiểu và thông cảm. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn nhận ra khuôn mặt nàng càng lúc càng đỏ, đôi mắt như hai viên ngọc lưu ly đảo nhanh, đầy vẻ bối rối. Đúng lúc Tiêu Hòa áp đến lần thứ ba, đang nghĩ có khi lần sau mình cũng lười làm bài để được phạt đứng cùng mọi người, thì nàng bất ngờ đứng phắt dậy. Nàng quay đầu nhìn thẳng vào hắn, mặt đỏ bừng như quả táo chín, nói với giọng ấm ức. Ngươi phát hiện ra rồi phải không? Tiêu Hòa sững sờ, nhướng một bên mày, khó hiểu nhìn nàng. Ngươi đừng giả vờ nữa. Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm, chắc chắn là đã biết rồi. Nàng siết chặt cuốn Luận Ngữ trong tay, như thể muốn bóp nát nó. Nàng cắn môi, lý nhí. Ta vốn không đọc loại sách này. Chỉ là mấy ngày trước, ta vô tình thấy biểu tỷ đang đọc một cuốn sách. Hỏi thử, tỷ ấy lại nổi giận, nói rằng chuyện này không liên quan gì đến trẻ con, bảo ta đừng xen vào. Sau đó, mỗi lần gặp ta, tỷ ấy đều lạnh mặt. Còn hung dữ hỏi ta có tiết lộ chuyện đó với ai không. Ta rất bực nên nhờ Đào Lương tìm một cuốn giống vậy, để xem rốt cuộc nó có gì hay ho. Nàng ngừng một chút, lại cúi đầu nhỏ giọng. Ta không ngờ nó lại thú vị đến vậy. Thế mà tỷ ấy lại giận ta chỉ vì chuyện này. Thật đáng ghét. Lúc ấy, Tiêu Hòa hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì, chỉ nhận ra sự khác thường của nàng có liên quan đến cuốn sách trong tay. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện cuốn Luận Ngữ đã bị vò nát đến mức làm rách lớp bìa bên ngoài, để lộ một phần bìa thật bên trong. Thì ra Luận Ngữ chỉ là vỏ bọc. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên, con gái của Tống Tế Tửu đâu đến mức 8 tuổi còn đọc Luận Ngữ. Bìa sách bên trong rực rỡ, có phần sặc sỡ quá mức, kể một nam một nữ đứng trong đình, dáng vẻ thân mật. Hắn chỉ kịp thấy hai chữ đầu tiên của tựa sách, sai gã, nhưng không cần đọc hết cũng đoán ra đây là một cuốn thoại bản không mấy đứng đắn. Hắn nhìn nàng, nụ cười trên môi càng đậm. Còn nàng thì đỏ mặt đến mức trông như quả sơn tra chín, tràn đầy xấu hổ và tức giận. Tiêu Hòa không nhịn được bật cười, treo ghẹo. Tiểu cô nương, ít đọc mấy loại sách này vẫn tốt hơn. Trước mặt hắn, nàng như phát nổ, đỏ đến tận cổ, đôi mắt long lanh nước như muốn khóc vì xấu hổ. Nàng dậm chân, nghiến răng. Ta đã nói là chỉ tò mò xem thử thôi. Bình thường ta không đọc loại sách này. Ngươi thật đáng ghét. Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Nói xong, nàng quay người chạy đi, để lại Tiêu Hòa đứng đó, vừa buồn cười, vừa hối hận, vừa không dứt ánh mắt khỏi bóng dáng nhỏ nhắn của nàng. Tiêu Hòa cười khẽ, thu hồi ánh mắt hoài niệm, kết luận. Đó là lần đầu ta gặp Khinh Vân. Đến giờ, ta vẫn thường tự hỏi, nếu lúc ấy không trêu ghẹo nàng như vậy, có lẽ ấn tượng của nàng về ta đã khác đi, và người nàng thích sau này, có lẽ đã là ta. Hắn dừng lại,

ta liền để họ qua giúp đỡ. Còn Trần Nhược Sinh và Trương Giả là do một người bạn giới thiệu cho ta. Ông nội của Trần Nhược Sinh là một lương y, biết nhận biết dược liệu và đọc hiểu phương thuốc. Trương Giả thì biết chữ, trước đây mẫu thân hắn mong hắn thi đỗ khoa cử, nên đã cố gắng cho hắn học hành, nhưng hắn không phải người có khiếu đọc sách. Khi nghe bạn ta nói ta cần người làm việc, hắn nhờ bạn giới thiệu cho ta. Ta thấy cả hai đều ổn, nên đã nhận họ. Diêu Thiếu Doãn hỏi tiếp. Vậy ngươi cảm thấy, bốn người này có khả năng làm ra chuyện như vậy không? Trình Hiển Bạch ngập ngừng. Thật lòng mà nói, hắn không nghĩ mình có mối thù gì với họ. Nếu họ bỏ độc vào thuốc thang, khả năng lớn là do bị mua chuộc chứ không phải tư thù. Hắn từng tin tưởng những người này nên mới đưa họ tới Tây Kinh hỗ trợ. Nhưng dù sao, thời gian họ làm việc với hắn chỉ mới vài tháng, hắn không thể hoàn toàn chắc chắn liệu họ có phản bội khi đối mặt với lợi ích lớn hay không. Hắn cắn môi đầy khó xử, lắc đầu. Ta cũng không biết. Trong đầu hắn bất giác nhớ lại chuyện của Chu gia chủ Thiên Giật Quán. Năm đó, chính vì thân tín bên cạnh phụ thân bị phản bội, nên phụ thân hắn mới bị hại. Ngay cả người theo bên cạnh nhiều năm còn không đáng tin, huống hồ chỉ mới quen vài tháng như An Hòa và những người khác. Bị người bên cạnh phản bội luôn là điều bất ngờ nhất và khó phòng bị nhất. Diêu Thiếu Doãn gật đầu thông cảm. Ta sẽ cho người điều tra tình hình gần đây của những người này, xem có gì bất thường hay không. Mấy ngày tới, ta cũng sẽ cho người theo dõi họ. Trình Lan Quân, vệ y nữ, thật không tiện, nhưng vì hiện tại các ngươi cũng là nghi phạm, ta cũng sẽ cho người theo dõi hai ngươi. Ông không phải kiểu người tùy tiện bắt người về nha môn như Vương Thất Lang, nhưng việc giám sát là cần thiết. Thông thường, những người bị giám sát sẽ không được thông báo trước. Nhưng lần này, Diêu Thiếu Doãn chịu giải thích trước với Trình Hiển Bạch và vệ Mộ Thanh, cũng là vì nể mặt Từ Tĩnh. Tất nhiên, cũng một phần là do trực giác nghề nghiệp. Sau nhiều năm làm các vụ án hình sự, ông có linh cảm rằng Trình Hiển Bạch và vệ Mộ Thanh không phải kẻ hạ độc. Họ hoàn toàn không có động cơ gây án. Lệnh cho nha dịch khám xét 6 người kia, quả nhiên không tìm thấy gì. Sau đó, họ tiến hành một số công việc hậu cần. Dưới sự chủ trì của Diêu Thiếu Doãn, những bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn được chuyển đến các y quán khác để điều trị, chi phí do Hạnh Lâm Đường chịu trách nhiệm. Sau đó, mọi người được cho về nhà chờ tin tức. Vì sự cố này, Hạnh Lâm Đường phải tạm thời đóng cửa chỉnh đốn. May mắn thay, 3 ngày khám bệnh miễn phí đã kết thúc, lượng bệnh nhân đến hiện giờ không nhiều, việc đóng cửa không gây ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, vụ việc này vẫn là một đòn giáng nặng nề đối với Hạnh Lâm Đường. Trước khi về, Từ Tĩnh trầm mặc gọi Trình Hiểu lại, lạnh giọng ra lệnh. Ngươi cử người điều tra tình hình gần đây của 6 người kia. Xem họ đã gặp những ai, hoặc có nhận được khoản tiền nào không rõ nguồn gốc. Dù Diêu Thiếu Doãn rất nể mặt nàng, nhưng lời hứa không để nàng tham gia vào vụ án này chắc chắn sẽ không thay đổi. Những thông tin này, nàng chỉ có thể tự mình điều tra. Bận rộn cả buổi chiều ở cổng thành, khi Từ Tĩnh trở về, trời đã tối hẳn. Nàng mệt mỏi bước xuống xe ngựa. Trước khi về sân viện của mình, nàng ngập ngừng một lát, rồi quay sang hỏi người gác cổng. Lan Quân đã về chưa? Người gác cổng lập tức đứng thẳng lưng, cung kính trả lời. Bẩm phu nhân, Lan Quân sáng sớm nay đã vào cung, đến giờ vẫn chưa về. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Nàng biết gần đây Tiêu Dật rất bận rộn. Nhưng thường thì hắn chỉ bận rộn ở hình bộ, việc cả ngày đều ở trong cung quả thực rất hiếm thấy. Chỉ là hiện giờ hắn không ở đây, nàng cũng không thể hỏi thêm, đành quay về viện nghỉ ngơi. Suốt một ngày một đêm bôn ba trên đường, lại thêm buổi chiều bận rộn ở cổng thành, nàng thực sự mệt mỏi rã rời. Đến cả Tiêu Hoài An, vốn rất hớn hở vì nàng đã trở về, cũng ngoan ngoãn không làm phiền. Sau bữa tối cùng nàng, cậu liền tự giác về viện của mình. Đêm khuya, Từ Tĩnh đang ngủ say, mơ hồ cảm nhận được có người cẩn thận leo lên giường. Một mùi hương quen thuộc, thanh mát thoảng qua khiến nàng cảm thấy yên bình hơn. Bàn tay nàng theo bản năng đưa ra, nắm lấy tay áo của người vừa đến, giọng nói ngái ngủ. Chàng về rồi. Người kia trầm giọng cười khẽ, cẩn thận gỡ tay nàng ra để tránh đè lên, sau khi nằm xuống cạnh nàng, liền nắm lấy tay nàng, đang 10 ngón tay vào nhau, lòng bàn tay khẽ vuốt ve. Một tay khác vòng qua người nàng, kéo nàng vào lòng, dịu dàng nói. Ừ, ta về rồi. Hôm nay nàng mệt lắm, ngủ đi. Từ Tĩnh thực ra có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng nàng quả thật đã kiệt sức. Trong sự an ủi của hơi thở và hơi ấm quen thuộc, chẳng mấy chốc nàng đã lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Từ Tĩnh khẽ cau mày, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Từ sau năm mới, nàng và Tiêu Dật thường xuyên bận rộn cả ngày ngoài phủ. Có những lúc nàng đi ngủ rồi hắn mới về, mà khi nàng tỉnh dậy thì hắn đã đi. Hai người hiếm có cơ hội cùng ngồi xuống dùng một bữa cơm và trò chuyện. Nàng thầm nghĩ, không biết trên đời có bao nhiêu cặp phu thê lại sống như họ. Cứ tiếp tục thế này, đừng nói là muốn chào đón tiểu muội của Trường Tiếu, đến cả thời gian để vun đắp tình cảm phu thê cũng chẳng có. Ý thức được suy nghĩ của mình đang đi xa, nàng vội vã kéo lại, xuống giường sửa soạn. Dù nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường, nhưng Xuân Dương và những người khác lại không giấu được vẻ lo lắng. Hạnh Lâm Đường Tây Kinh phân hiệu mà phu nhân dày công gây dựng lại bị buộc phải đóng cửa chỉnh đốn, hơn nữa danh tiếng chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Nghĩ đến đây, họ làm sao mà yên lòng nổi. Chỉ có phu nhân là vẫn giữ được bình thản, tiếp tục làm những việc cần làm. Thực ra, Từ Tĩnh cũng không phải không sốt ruột, nhưng có gấp gáp cũng vô ích. Hiện tại, điều nàng có thể làm chỉ là chờ đợi Trình Hiểu gửi đến thông tin về 6 người kia. Đến tận chiều, Trình Hiểu cuối cùng cũng bước nhanh vào, cung kính hành lễ. Phu nhân, tiểu nhân vừa nhận được tin từ người được phái đi điều tra 6 người kia. Người của chúng ta không tìm thấy bất kỳ khoản thu nhập bất minh hay chi tiêu lớn nào gần đây của họ. 4 người mà Trình Lan Quân đưa tới Tây Kinh đã ở đây từ đầu tháng. Trình Lan Quân thuê một viện nhỏ ở vùng ven Tây Kinh cho cả 4 người, nơi họ được an trí. 3 ngày, họ bận rộn công việc ở Hạnh Lâm Đường, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Điều này có thể được các hỏa kế trong Hạnh Lâm Đường làm chứng. Buổi tối, họ về nhà nghỉ ngơi. Vì không quen thuộc Tây Kinh, họ hầu như không ra ngoài, ngoại trừ Trương Lan Quân. Hắn thích uống rượu, thường đến vài tửu quán gần đó. Người của chúng ta đã hỏi các tiểu nhị ở đó, họ đều nói Trương Lan Quân thường đi một mình, thỉnh thoảng trò chuyện với vài khách quen trong quán. Về phần Lý Thạch Hoành và Thi Văn Phong, do họ là người của Thiên Dật quán, trước đây làm việc ở tổng quán. Khoảng nửa tháng trước, họ được điều sang hỗ trợ Hạnh Lâm Đường. Việc họ có tiếp xúc với người khả nghi hay không rất khó tra, vì cả hai đều tự thuê nhà tại Tây Kinh, được Chu gia chủ trợ cấp tiền thuê. Sau khi về nhà vào buổi tối, hầu như không ai biết họ đã làm gì hoặc gặp ai. Nghe vậy, Từ Tĩnh không khỏi nhíu mày sâu hơn. Tự thuê nhà. Chương 397, ai đáng nghi nhất? Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Chẳng lẽ Chu đương gia chu cấp cho họ khoản trợ cấp thuê nhà rất cao sao? Nhưng nghĩ lại, khả năng đó không lớn. Bất kỳ ai kinh doanh cũng đều nhắm đến lợi nhuận. Thiên Dật quán có rất nhiều hỏa kế, hơn một nửa trong số đó do Chu Khải mang từ An Bình huyện đến. Nếu mỗi người đều nhận được một khoản trợ cấp lớn, không phải là Chu gia không thể chi trả, mà điều đó sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận. Thông thường, chủ tiệm chỉ chu cấp một khoản trợ cấp hợp lý. Hình thức thuê nhà cũng đa dạng, trợ cấp thuê nhà cho một người có thể không đủ, nhưng nếu vài người góp lại thuê một viện nhỏ thì có thể vừa đủ. Nhưng theo lời Trình Hiểu, Lý Thạch Hoành và Thi Văn Phong về nhà mà không ai biết họ làm gì, điều này chứng tỏ họ không sống cùng với người quen. Từ Tĩnh đoán, có phải họ thuê phòng trọ ghép với người khác không? Không phải. Trình Hiểu lắc đầu, đáp. Điểm này tiểu nhân cũng thấy rất kỳ lạ. Cả hai đều thuê riêng một viện nhỏ, dạng một gian sân trước, tuy nằm ở rìa Tây Kinh nên tiền thuê không cao, nhưng họ vẫn phải tự chi trả ít nhất một nửa tiền thuê. Chu đương gia nói, khoản trợ cấp của Thiên Dật quán hoàn toàn hợp lý. Trong số các hỏa kế từ An Bình huyện đến, chỉ có hai người này là sống xa xỉ như vậy. Nhưng Chu đương gia không thấy có gì bất thường. Ông giải thích rằng Lý Thạch Hoành là con trai độc nhất, được cha mẹ hết mực cưng chiều. Cha hắn là quản sự phụ trách thu mua của tổng tiệm Thiên Dật quán, mẹ hắn là người hầu thân cận bên mẫu thân của Chu đương gia. Gia đình hắn dù tàn tiện nhưng không thiếu tiền, và cha mẹ hắn sẵn lòng để hắn tiêu pha thoải mái. Tuy nhiên, Lý Thạch Hoành không quá xa xỉ, luôn có chừng mực, lại chăm chỉ làm việc. Còn Thi Văn Phong tính tình rất cô độc, thường hành động một mình. Cha hắn mở một tư thục ở An Bình huyện, rất nghiêm khắc, mong muốn hắn kế thừa tư thục. Nhưng Thi Văn Phong không hứng thú với việc dạy học, từ nhỏ thường bất hòa với cha. Hắn học trong tư thục của cha cùng các học trò khác, nên thường bị bắt nạt vì bị cha ưu ái.

nhất thời ngỡ rằng mình nghe nhầm. Từ nương tử dừng lại một chút, tiếp lời. Kẻ sai khiến Thi Văn Phong hạ độc, quả thực không phải hắn. Diêu Thiếu Doãn khẽ nhíu mày. Từ nương tử, nếu nàng cảm thấy Lâm đương gia không phải là kẻ đứng sau màn, vậy tại sao lại khụ khụ trước đó lại bảo bản quan rằng hắn có nhiều nghi vấn, để bản quan ra lệnh bắt giữ hắn? Ông vốn tưởng rằng, người ít tin lời Lâm Thành Chiếu nhất tại đây chính là từ nương tử. Nếu không, nàng sao có thể bất chấp mọi thứ, thậm chí không đợi y phê chuẩn mà đã dẫn người đến bắt hắn. Từ nương tử khẽ nhếch môi, nói. Ai nói, lý do ta khuyên bắt Lâm đương gia là vì vụ án của Thi Văn Phong? Diêu Thiếu Doãn ngẩn người. Lâm Thành Chiếu dường như nhận ra điều gì đó, thân thể bắt đầu run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin nhìn từ nương tử. Nhưng nàng không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói. Trình Hiểu vừa nói với ta, khi người của ta đến bắt Lâm đương gia, hắn đã thu dọn xong đồ đạc, dẫn theo gia đình chuẩn bị trốn khỏi kinh thành. Nếu chậm một bước, hắn đã bỏ chạy. Chỉ vì ra lệnh cho Thi Văn Phong hạ độc vào thuốc của Hạnh Lâm Đường, hắn không cần phải hoảng loạn đến mức dẫn cả nhà trốn chạy như vậy. Huống chi, lúc đó phủ nha thậm chí còn chưa tìm ra kẻ hạ độc là ai. Hắn chạy trốn không phải vì chuyện hạ độc, mà là vì một tội ác kinh thiên động địa khác. 24 năm trước, trận dịch bệnh kinh hoàng bao trùm ba châu lân cận Tây Kinh, chính là do hắn gây ra. Lời của từ nương tử vừa dứt, Lâm Thành Chiếu, người vốn trông như đã tuyệt vọng, đột nhiên hét lên như phát điên. Ta không có. Ngươi đang vu khống ta. Ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Từ nương tử chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy chế giảo. Lâm Thành Chiếu, nếu không phải vì biết mình không còn cơ hội xoay chuyển tình thế, ngươi làm sao lại bỏ mặc cơ nghiệp lớn như vậy để bỏ trốn chứ? Năm xưa, Chu Thuận Tích, kẻ từng trợ giúp ngươi gây nên tội ác này, đã khai nhận toàn bộ. Hắn nói, khi đó ngươi mang trong mình giả tâm ngút trời, không cam lòng để Quảng Minh Đường chỉ là một y quán nhỏ bé không ai biết đến. Vì thế, ngươi mua chuộc mấy người làm công trong các cửa hàng gạo ở Ba Châu năm đó, để họ bỏ độc vào gạo. Những dân chúng vô tội ăn phải gạo độc bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng vì số người bị ngộ độc quá nhiều cùng lúc, nên mọi người lầm tưởng đó là một trận dịch bệnh đáng sợ. Kẻ gây ra dịch bệnh chính là ngươi, nên chỉ có ngươi mới biết cách chữa trị căn bệnh ấy. Nhờ vậy, ngươi đã chế ra thuốc đặc trị, nhận lấy danh vọng và hào quang không ai sánh bằng, để Quảng Minh Đường trong vài năm ngắn ngủi trở thành một trong những y quán lớn nhất đại sở. Những người làm công ở mấy cửa hàng gạo năm đó, ngươi tất nhiên không để ai sống sót. Tuy nhiên, Chu Thuận Tích và Dương Thiệu không ngu ngốc. Họ nhìn thấy kết cục của những kẻ đó, tự nhiên nảy sinh lo lắng rằng rồi sẽ đến lượt mình. Vì vậy, họ lén giữ lại vài bức thư liên lạc giữa ngươi và những người làm công kia. Phòng trường hợp ngươi muốn diệt khẩu, họ cũng có thứ để bảo vệ bản thân. Những năm qua, ngươi đem sự lo ngại và ác ý đối với họ giấu kín trong lòng, giả vờ là một ông chủ nhân từ, khoan dung, thậm chí có phần nhu nhược, khiến họ mất cảnh giác. Vì thế, Dương Thiệu mới dễ dàng trúng kế của ngươi, bị sát thủ mà ngươi mua chuộc giết chết, thậm chí còn chưa kịp lấy ra lá bài hộ mệnh đã cất giữ bấy lâu. Theo từng lời của từ nương tử, sắc mặt Lâm Thành Chiếu ngày càng khó coi, tóc mai hai bên đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn run rẩy dữ dội như sắp gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể thốt ra lời phản bác, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ. Không đúng, không đúng. Phủ nha im lặng như tờ sau khi từ nương tử tiết lộ rằng trận dịch bệnh đáng sợ và quỷ dị 24 năm trước là do chính tay Lâm Thành Chiếu gây ra. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn nàng, sự kinh ngạc khiến họ phải mất một lúc lâu mới dần tiêu hóa được những lời chấn động này. Trời đất! Ai mà ngờ được, một vụ án hạ độc không lớn không nhỏ lại có thể liên quan đến trận dịch bệnh kinh hoàng từng làm chấn động đại sở 24 năm trước. Từ nương tử thấy Lâm Thành Chiếu vẫn còn một chút tự biết điều, không tiếp tục phản bác vô nghĩa, lạnh lùng cười khẩy, nói. Chu Thuận Tích sau khi chứng kiến Dương Thiệu bị ngươi tàn nhẫn sát hại, hiểu rằng dù mình có giữ lại những bức thư từ năm đó cũng không chắc bảo vệ được mạng sống. Vì vậy, hắn đã không giấu giếm điều gì, kể toàn bộ sự thật của năm đó cho chúng ta, và giao nộp tất cả những bức thư mà hắn lén giữ lại. Hôm nay, ta đã cho người dẫn Chu Thuận Tích cùng những bức thư đó đến đây. Một lát nữa, ta sẽ giao tất cả cùng ngươi cho phủ nha Tây Kinh xử lý. Lâm Thành Chiếu lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những tội ác mà ngươi đã gây ra năm đó, bây giờ là lúc phải trả giá. Lời nói mạnh mẽ và dứt khoát của từ nương tử vừa dứt, Lâm Thành Chiếu lập tức như bị rút hết toàn bộ sức lực, ngã gục xuống đất, thân thể mềm nhũn, chẳng khác nào một vũng bùn vô hồn. Dư Thiếu Doãn lúc này mới phản ứng lại, hai tay không tự chủ siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ lên, giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Thành Chiếu. Hóa ra, trận dịch bệnh năm đó, lại là do ngươi gây ra. Năm ấy, ba châu xảy ra dịch bệnh đều nằm gần Tây Kinh, mà quê nhà của Dư Thiếu Doãn lại nằm ngay trong số đó. Đại huynh và đại tẩu của ông đã mất trong trận dịch bệnh ấy. Khi ấy, ông đang ở một châu khác theo học, tình cờ thoát khỏi thảm kịch đó. Nhưng ông không thể ngờ rằng, cái chết của đại huynh và đại tẩu không phải do dịch bệnh, mà là bị người ta hại chết. Hung thủ giết người, giờ phút này, lại đang ở ngay trước mặt ông. Dư Thiếu Doãn nghiến răng đến mức lợi tê dại, trong lòng tràn ngập oán hận, chỉ muốn lập tức xông lên, đem kẻ chủ mưu này băm thành ngàn mảnh. Nhưng mãi đến khi hàm răng cắn đau nhói, ông mới miễn cưỡng lấy lại được chút lý trí. Ông hít sâu một hơi, giọng run rẩy. Chuyện này, bản quan đã rõ. Lát nữa, bản quan sẽ đi bẩm báo với Giang Triệu Doãn, nhất định phải điều tra lại toàn bộ sự thật về trận dịch bệnh 24 năm trước. Nói đến đây, dường như chợt nghĩ đến điều gì, ông quay sang nhìn Từ Nương Tử, giọng khàn khàn hỏi. Từ Nương Tử, nàng đã biết chuyện này từ bao giờ? Khi nào thì phát hiện ra trận dịch bệnh năm đó là do hắn gây nên? Chương 400, một nơi rất phù hợp để giết. Từ Nương Tử bình thản đáp. Vào 24 năm trước, nhiều y giả cùng hành nghề ở huyện An Bình với Lâm Thành Chiếu thực ra đã sớm nhận ra sự bất thường. Tuy nhiên, họ không muốn gây thêm rắc rối nên không điều tra sâu. Nhưng Chu đương gia của Thiên Dật Quán, vì có mối tư thù với nhà họ Lâm, đã âm thầm truy xét vụ việc này suốt nhiều năm. Gần đây, ông ấy chia sẻ những nghi ngờ của mình với ta. Ta đến huyện An Bình mấy ngày trước cũng là để tìm hiểu từ hai người quản sự từng làm việc bên cạnh Lâm Thành Chiếu năm đó. Ai ngờ, ngay khi ta vừa tới, một trong hai quản sự đã bị sát hại và phân thây. Kẻ chỉ đạo giết chết người đó, chính là Lâm Thành Chiếu. Những lời tiếp theo, Từ Nương Tử không cần phải nói, Dư Thiếu Doãn cũng đã hiểu ra. Ông hơi nhíu mày, hỏi. Nếu Từ Nương Tử đã cho giám sát quản sự còn lại từ vài ngày trước, Lâm Thành Chiếu hẳn đã biết bí mật năm xưa không thể che giấu được nữa. Vậy tại sao đến tận hôm nay hắn mới tìm cách trốn khỏi Tây Kinh? Người thông minh khi nhận ra nguy hiểm thường lập tức bỏ trốn. Mà Lâm Thành Chiếu, kẻ có thể che giấu một tội ác động trời suốt hơn 20 năm, chắc chắn là người rất thông minh. Từ Nương Tử cười lạnh. Đó là vì hắn tưởng rằng mình còn một chỗ dựa vững chắc. Dư Thiếu Doãn thoáng giật mình, ngay lập tức nhớ đến việc đứng sau Quảng Minh Đường chính là Giang Gia. Chuyện này trong triều đình vốn đã không còn là bí mật. Giang Gia muốn dùng Quảng Minh Đường để giành lấy quyền cung cấp thuốc cho quân đội, dĩ nhiên không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chính vì nghĩ rằng Giang Gia sẽ bảo vệ mình, Lâm Thành Chiếu mới không vội trốn ngay lập tức. Nhưng việc hôm nay hắn đột ngột tìm cách rời khỏi Tây Kinh, chẳng lẽ là do Giang Gia không muốn giúp hắn nữa, và đã từ bỏ nhà họ Lâm. Tất cả những nút thắt trong đầu được tháo gỡ, Dư Thiếu Doãn không khỏi buột miệng. Vậy thì quả thực Lâm Thành Chiếu không cần phải sai Thi Văn Phong hạ độc. Cơ nghiệp nhà mình còn khó bảo toàn, hắn đâu cần gây thêm phiền phức, lại càng không cần nhắm vào Hạnh Lâm Đường của Từ Nương Tử để làm gì. Từ Nương Tử lạnh lùng tiếp lời. Đúng vậy. Với tình cảnh hiện giờ của hắn, thêm một tội danh hay bớt một tội danh cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn không cần phải nói dối chúng ta. Kẻ chỉ thị cho Thi Văn Phong hạ độc, không phải hắn. Lời vừa dứt, trong lòng mọi người đều nảy ra một câu hỏi. Nếu không phải Lâm Thành Chiếu, thì là ai? Dư Thiếu Doãn chợt nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hơi cứng lại, dè dặt ghé sát tai Từ Nương Tử, thấp giọng hỏi. Từ Nương Tử nghi ngờ không phải là Giang Gia đấy chứ? Vừa hỏi, ông vừa nhớ đến mối quan hệ cạnh tranh giữa Từ Nương Tử và Giang Gia. Trong mắt người ngoài như ông, việc Từ Nương Tử bất ngờ nhúng tay vào chuyện mà Giang Gia đã âm thầm mưu tính bấy lâu quả thực có phần không hợp lý. Nếu Giang Gia vì thế mà tức giận, tìm cách trả đũa, thì cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng trong lòng ông lại không mong đó là sự thật. Bởi lẽ, thượng cấp của ông, Giang Triệu Doãn, chính là người của Giang Gia. Nếu chuyện này thực sự là cuộc đấu đá giữa Giang Gia và Từ Nương Tử, thì một kẻ nhỏ nhoi như ông bị cuốn vào giữa chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì. Từ Nương Tử lại thản nhiên lắc đầu, đáp lạnh lùng. Cũng không phải Giang Gia. Dư Thiếu Doãn ngẩn người, còn chưa kịp hỏi tiếp lý do, một nha dịch bất ngờ vội vã chạy vào, lớn tiếng bẩm báo. Bẩm báo Dư Thiếu Doãn, Thi Văn Phong. Thi Văn Phong đã được phát hiện. Nhưng là thi thể. Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Diêu Thiếu Doãn làm sao có thể quan tâm đến điều gì khác nữa trong lúc này, trầm giọng nói. Kể lại chi tiết tình huống đi. Nha dịch bẩm báo. Dạ, vừa rồi có một vị lang quân đến phủ nha báo án, nói rằng sáng nay khi đang câu cá cùng bằng hữu ở bờ Tiểu Đông Giang thì câu được một thi thể. Hắn hoảng sợ, liền chạy đến đây báo án. Tiểu nhân cùng vài người khác lập tức đến kiểm tra, xác nhận thi thể chính là Thi Văn Phong, người đang mất tích. Tiểu Đông Giang nằm ở phía bắc Tây Kinh, trong khi căn nhà mà Thi Văn Phong thuê lại nằm ở phía đông nam. Hắn đào tẩu qua đường hầm, nhưng thay vì rời khỏi Tây Kinh, lại chạy lên phía bắc đến Tiểu Đông Giang. Diêu Thiếu Doãn gằn giọng. Lập tức đến đó xem. Vì vụ hạ độc đã được xác định cơ bản không liên quan đến Từ Nương Tử và Hạnh Lâm Đường, giờ lại xuất hiện án mạng, Diêu Thiếu Doãn dừng một chút, quay sang Từ Nương Tử, hỏi. Từ Nương Tử có sẵn lòng hỗ trợ điều tra vụ án này không? Từ Nương Tử đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Nhóm người nhanh chóng đến nơi phát hiện thi thể. Đó là một khu vực nằm cách xa bến thuyền Tiểu Đông Giang, xung quanh toàn là khu dân cư của thường dân, không náo nhiệt phồn hoa như gần bến thuyền. Hai người phát hiện thi thể, Lưu Lan Quân và bằng hữu của hắn là Tào Lan Quân, vẫn còn đứng tại hiện trường. Diêu Thiếu Doãn đến nơi, chưa vội kiểm tra thi thể mà quay sang hỏi. Các ngươi phát hiện thi thể vào lúc nào? Thường ngày, các ngươi có hay đến đây câu cá không? Xung quanh đây, người đến có đông không? Trong hai người, Tào Lan Quân trông hoạt bát hơn, bước lên một bước, đáp. Tiểu nhân và Lưu Lan Quân là bạn thân, cả hai đều thích câu cá nên thỉnh thoảng lại rủ nhau đến đây. Vì nơi này cách xa bến thuyền và phố xá, không gian yên tĩnh, nên có khá nhiều người thích đến đây câu cá. Nhưng cũng bởi nơi đây không gần phố lớn, ngày thường người đến đây cũng không nhiều. Hôm nay, sau bữa trưa, Tiểu Nhân và Lưu Lan Quân tới đây. Đến khoảng giờ thân chính, 4 giờ chiều, chúng ta phát hiện ra thi thể. Diêu Thiếu Doãn gật đầu, sau đó dẫn Từ Nương Tử đến gần thi thể. Thi thể Thi Văn Phong vẫn mặc bộ y phục xanh xám hôm trước. Từ Nương Tử đeo găng tay và mặt nạ, ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận kiểm tra. Sau khi quan sát sơ bộ, nàng trầm giọng nói. Thi thể đã hoàn toàn cứng đờ, các vết tử thi không mất màu khi ấn vào. Dựa vào tình trạng này, có thể xác định nạn nhân đã tử vong ít nhất 6 canh giờ. Hiện tại là giờ Dậu hai khắc, khoảng 5 giờ rưỡi chiều, nên thời gian tử vong của nạn nhân có khả năng rơi vào khoảng từ chiều hôm qua sau khi về nhà đến giờ Mão, khoảng 5 giờ sáng hôm nay. Vì khu vực này ít người qua lại, khả năng tìm được nhân chứng chứng kiến vụ án là rất thấp. Một nha dịch bên cạnh chợt nói. Rất có khả năng, đây chính là lý do hung thủ chọn nơi này. Hắn dụ Thi Văn Phong đến đây rồi giết chết hắn. Một nha dịch khác lập tức bổ sung. Người giết Thi Văn Phong 10 phần chắc chính là kẻ sai khiến hắn hạ độc. Nhưng làm sao hắn biết Thi Văn Phong có thể thoát ra khỏi nhà mình qua đường hầm? Vì đã biết người để Thi Văn Phong sống trong ngôi nhà có đường hầm chính là Lâm Thành Chiếu, nên phần lớn mọi người đều tin rằng kẻ chỉ thị hạ độc không thể biết đến sự tồn tại của đường hầm. Dù sao, Thi Văn Phong cũng không cần thiết phải tiết lộ bí mật về đường hầm cho người đó. Với hắn, đây là con át chủ bài để bảo toàn mạng sống, không đời nào hắn lại dại dột tiết lộ cho một kẻ có thể giết mình để bịt đầu mối. Vậy hung thủ đã biết cách nào để phát hiện Thi Văn Phong chạy thoát qua đường hầm và dụ hắn đến đây? Cả nhóm im lặng nhìn nhau, cuối cùng một người hít sâu, nói. Chỉ có hai khả năng. Một là Thi Văn Phong chủ động liên hệ với hung thủ. Hai là hung thủ từ đầu đã biết đến sự tồn tại của đường hầm.